Chương 1401 độc kế, 6, chỉ thấy heo mập nhận lấy giấy, che cái mông trắng bóng của mình, chui vào trong bụi cây bên cạnh, vẫn không quên kêu lên một câu, ngươi đừng nhìn lén. Lão Lục suýt thì tức giận nhảy dựng lên, đáng tiếc thân thể quá yếu ớt, sau cùng đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển mắng thầm, mắt mù mới nhìn lén. Ngồi dưới đất, Lão Lục chỉ cảm thấy thân thể sắp rời ra từng mảnh. Nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm thề, chờ lần này trở về nhất định phải chém đứt đầu của mấy lão già quân đội kia, cũng không biết là một phút hay hai phút, chỉ nghe sau lưng truyền đến tràng tiếng động khác thường. Nhanh như vậy. Lão Lục vô thức mở to mắt. Chỉ là hai mắt mở ra, đồng tử Lão Lục đột nhiên co rụt lại, mã mẹ nó. Cạch. Đầu Hoạt Thi bị mặt kính cường lực thô bạo đập ra, theo pha lê nổ vỡ thành vết rách hình mạng nhện. Một bàn tay thô dày mạnh mẽ cách mặt thủy tinh vừa đi vừa về ma sát, cho đến khi ép cái đầu vỡ vụn thành vụn thịt mới bằng lòng dừng tay, cái chân còn lại đạp ra ngoài, chỉ nghe trong không khí phát ra một tiếng xé gió, một cú đá nhẹ nhàng mạnh mẽ, tràn đầy lực bạo phát mạnh mẽ. Vốn là Hoạt Thi nhào vào trên đùi, hai tay dùng sức cao, thay vào đó lực lượng một đá quá lớn, thân thể gầy yếu như chiếc giày bị quật bay, té ngã từ trên không trung, đập mạnh vào trên tường, chỉ nghe tiếng vỡ vụn cạc cạc cạc. Hoạt Thi dãy dụ muốn đứng lên, nhưng xương cốt căn bản không chống đỡ nổi thân thể của hắn ta. Thân thể co quắp ngã trên mặt đất, cánh tay, bắp đùi siêu vẹo bò trên mặt đất, thân thể mềm hoặc như bị rút mất xương cốt. Đối mặt với những Hoạt Thi này vây công, lão nhị đứng ở nơi đó lại như người khổng lồ có thể so với kim cương. Mặc cho những Hoạt Thi này cắn xé, cào, cuối cùng trên người lão nhị trồi lên một luồng chất lỏng đậm đặc màu xanh biếc, sau khi chạm vào chất lỏng, dù cho là Hoạt Thi đã trở thành người chết. Thân thể cũng nhanh chóng hư thối. Thấy trong hành lang có nhiều Hoạt Thi như vậy, đối mặt với lão nhị như kim cương lại không hề có sức chống đỡ. Trong lòng mấy người đưa thư đi theo đằng sau cũng không cảm thấy may mắn vì được ôm bắp đùi. Ngược lại, thực lực của lão nhị khiến bọn họ cảm thấy kiêng dè, đây còn là kết quả sau khi năng lực bị phân ra 2/3. Nếu năng lực hoàn hảo như lúc ban đầu, e rằng sẽ càng cường đại hơn. Độc, người đưa thư thể song hệ. Đều nói Liệt Cẩu Đoàn chỉ có Ngao Liệt khá mạnh mà thôi, bây giờ nhìn lại thực lực của Liệt Cẩu Đoàn mạnh hơn xa suy nghĩ của chúng ta. Trong những người đưa thư rải rác này cũng không thiếu người từng gặp kẻ bất phàm, người đưa thư song hệ cũng không hiếm thấy. Tam hệ, tứ hệ, thậm chí từng có tin đồn có một vị người đưa thư tám hệ, điều này quyết định bởi tem bản mệnh của ngươi có đủ tính bao dung hay không. Vì vậy, người đưa thư song hệ cũng không hiếm thấy, nhưng giống với con tem của người đưa thư hạ cấp. Mặc kệ ngươi mấy hệ, những năng lực này chỉ có bị ngươi tổ hợp lại, bộc phát ra, uy lực vượt xa 112 mới có thể gọi là thành công. Cách so sánh đơn giản nhất cũng là săn gặp diêm, hai hạng năng lực duy nhất này cũng không cường đại, nhưng phối hợp lại cùng nhau có thể nổ tung trạm xăng dầu, đây chính là tổ hợp. Đạo lý rất đơn giản, nhưng người có thể làm được lại không nhiều. Độc, thể song hệ, tổ hợp đơn giản lại sinh ra hiệu quả khác biệt trên người lão nhị, thân thể kịch độc. Độc tổn thương người khác nhưng lại đang nuôi dưỡng bản thân, có thể thấy miệng vết thương trên người hắn ta đang nhanh chóng phục hồi như cũ, như thế có hiệu quả ảo diệu giống người đưa thư hệ khôi phục, lại càng thêm âm độc, hừ, còn không phải sau lưng có đám lão đại quỷ thì kia làm chỗ dựa sao, chỉ cần tài nguyên đoàn đội hơi thiên vị, lập tức có thể tạo ra một vị cao thủ. Một tên người đưa thư khác ngoài miệng khinh thường, nhưng trong mắt lại không che giấu được vẻ hâm mộ, tài nguyên rất quan trọng, sau khi trở thành người đưa thư trung cấp. Tuy ít lợi tăng nhiều nhưng bọn họ chỉ càng thêm nghèo khó, tiêu hao điểm bưu điện khi thôn phệ tem, khiến người ta cảm giác như trên lưng gánh nợ vay mua nhà. Mỗi một lần tăng cường thực lực sẽ rất hưng phấn, nhưng thấy điểm bưu điện nhanh chóng tiêu hao hết, trong lòng sẽ nặng nề hơn phân nữa. Chứ đừng nói đến những chi phí khác, mua sắm tình báo, tham gia hội giao dịch, mua sắm dược phẩm. Đặc biệt là gần đây thịnh hành bánh bao hoàng kim dược, thật sự đã trở thành thần dược thiết yếu khi đi xa, cho dù người không dùng được. Cũng phải chuẩn bị sẵn, coi như thuốc cứu mạng vào thời khắc mấu chốt. Bây giờ nghe nói giá cả lại tăng vọt, đã sắp đạt tới 100 điểm bưu điện. Mấu chốt là, thứ đồ chơi này còn có tiền mà không mua được, nhất định đã tăng thêm một phần chi tiêu rất lớn cho bọn họ. Huống hồ, còn có phí hội viên Hồng Yên quán hàng năm. Chú thích, hàng năm ở đây là chỉ thời gian trong quỷ thị. Loại hạng mục chi phí phụ này lung tung rối loạn vào một chỗ, nắm chặt đầu ngón tay tính toán. Thật ra bọn họ càng nghèo, cho nên, trên tay người đưa thư trung cấp không ít điểm bưu điện, nhưng phần lớn đều thuộc về trạng thái không đủ dùng. Chương 1402 độc kế, 7, cho nên, bọn họ bày tỏ sự hâm mộ ghen ghét sâu sắc với tài lực của Liệt Cẩu Đoàn, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao, số lượng đoàn đội người đưa thư cũng không ít, nhưng có thể nhận được sự ủng hộ những lão đại tài lực hùng hậu trong quỷ thị, bản thân việc này đã là một loại bản lĩnh. Nếu không, quỷ thị cao thủ như mây, nhiều cường giả như vậy, dựa vào cái gì lại coi trọng Liệt Cẩu đoàn? Đương nhiên, có người hâm mộ cũng không thiếu người cười lạnh, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, có các đại lão ủng hộ tiền tài, tất nhiên có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng thứ mà đám lão đại đó mong muốn lại bị bọn họ phá hỏng. Lần này tốt rồi, nếu tiếp theo Liệt Cẩu đoàn không thể nghĩ cách cứu vãn, e rằng kết quả chưa chắc tốt đến chỗ nào. Lúc này những người đưa thư phía sau đều cất giữ lòng riêng, cùng chung mục đích. Những hoạt thi trong hành lang đã bị lão nhị giải quyết gần hết, một hoạt thi chỉ còn sót nửa thân thể, hai tay nắm lấy hai bắp đùi lão nhị, chất lỏng màu xanh sẫm khiến hai tay của nó bị ăn mòn hơn phân nửa, đã có thể thấy xương cốt trắng bóng lộ ra trong không khí, nhưng trước khi chết chấp niệm quá nặng, lúc này hai mắt hoạt thi nhìn chằm chằm giữa hai chân lão nhị. Nhưng người chịu nhục chui qua dưới hán chưa chắc đã là hàng tính, hoạt thi này đã thắng rất xa. Cặp đồng tử không có lòng trắng lại toát ra vẻ khát vọng như con người. Gà, há miệng thử cắn một cái, có lẽ nơi này khá nhạy cảm, cho dù thân thể lão nhị như thép cũng không nhịn được cau chặt lông mày, thân thể không tự chủ được lạnh run. Trong chốc lát, độc dịch đậm đặc như bóp ra nước rửa tay, phốc, phốc. Phun ra trên mặt hoạt thi. Chất lỏng như axit sulfuric lập tức ăn mòn đầu hoạt thi thành cặn bã. Một đám người đưa thư sau lưng thấy thế. Vẻ mặt đám người cổ quái, quả nhiên trong hệ thống người đưa thư không có mấy người có thể đối xử như người bình thường. Trong lòng thầm mắng lão nhị biến thái, nhưng lúc tiến lên còn phải cung kính khen ngợi một trận. Hoạt thi ở tầng này bị giải quyết nhanh như vậy, có thể bớt cho bọn họ rất nhiều việc. Không hổ là người đứng thứ hai trong Liệt Cẩu đoàn, hiện tại tầng thứ ba đã được dọn dẹp sạch sẽ, tiếp theo chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ mấy tầng khác, không sợ không tìm thấy những tên kia. Sau khi bọn họ xông vào khu vực này, mới phát hiện trong căn cứ toàn là hoạt thi, tiếng súng pháo vừa rồi lại biến mất không thấy. Nhưng bọn họ tìm được một số vỏ đạn, cùng dấu vết phản kháng có tổ chức, có thể thấy, hình như bọn họ cũng không bị hoạt thi nuốt mất, chỉ là trốn đi. Hiện tại bọn họ đang dọn dẹp từng tầng, không chỉ cần tìm được quan chỉ huy quân đoàn bạo động may mắn còn sống sót, đồng thời cũng cố hết sức vơ vét vũ khí khoa học kỹ thuật còn sót lại trong căn cứ. Những vật này có rất nhiều chỗ tốt, cho dù bản thân không cần đến. Chuyển tay ném cho quân đội châu Úc đổi lấy một số tài nguyên hữu dụng của bọn họ cũng rất có lời. Lão nhị không hứng thú với đám người nịnh nọt này, nghiêm mặt thu lại độc dịch còn sót lại xung quanh vào trong thân thể. Một tên người đưa thư thấy thế, biết rõ trong lòng lão nhị không thèm để ý tới bọn họ, nhưng vẫn không nhịn được nửa đùa nửa thật ngạc nhiên nói, ồ, có thể bắn còn có thể thu, lặp đi lặp lại sử dụng, thật sự là biến nặng thành nhẹ, bảo vệ môi trường đó, lão thiết. Chỉ là hắn ta vừa nói hết câu, lão nhị đột nhiên ngơ ngác, dừng bước quay phắt đầu lại. Âm, âm, âm. Mấy bước chân như là mảnh hổ rời lồng, mỗi một bước tới gần, áp lực ép người như một ngọn núi nghiền ép xuống khiến người ta cảm giác sắp hít thở không thông. Mấy người đưa thư đứng gần phía trước siết chặt cơ bắp, suýt nữa không nhịn được muốn ra tay. Sau khi lão nhị lướt qua bên cạnh bọn họ, áp lực này biến mất, trong chốc lát khiến người ta bình tĩnh lại như trút được gánh nặng. Nhìn vào lòng bàn tay mới phát hiện trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, chỉ thấy lão nhị bước nhanh đến trước mặt người đưa thư vừa mới mở miệng trêu chọc, giọng nói như tiếng sấm, mở miệng nói, ngươi nói cái gì? À! Ta! Vốn tưởng mình chỉ thuận miệng trêu chọc một câu, đối phương chưa chắc đã so đi với mình, thật không ngờ lão nhị lại chạy về phía hắn ta. Người đưa thư hệ thể này có một luồng áp lực nặng nề như núi, cũng không phải người đưa thư hệ pháp như hắn ta có thể so sánh. Đối mặt với câu hỏi của lão nhị, chỉ thấy hầu kết nhúc nhích, lại căng thẳng đến không nói ra lời. Ngươi vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Lão nhị không nhịn được thúc giục. Ta nói ngài thu phóng tự nhiên. Đối phương tránh nặng tìm nhẹ giải thích cho bản thân một chút. Không phải, cả câu nói là cái gì? Cả câu nói, không phải, đại ca, coi như vừa nãy ta nói không đúng, ngài đừng chấp nhặt với ta. Ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía mấy người còn lại xung quanh, nhưng những người này lại nhao nhao né tránh ánh mắt của hắn ta. Đối với điều này, hắn ta chỉ có thể chửi rủa ở trong lòng, ngoài miệng vẫn cầu xin lão nhị. Chương 1403 cạm bẫy. Mặc dù là người đưa thư trung cấp năng lực bị phân đi 2/3, lão hổ thiếu răng cũng là mèo bệnh, chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm. Nhưng đối mặt với cao thủ như lão nhị ép hỏi, hắn ta chỉ có thể cúi đầu chịu thua, dù sao chỉ cần giữ được mạng, sau này còn có cơ hội. Không phải, ngươi lặp lại cả câu nói một lần nữa, dường như phát hiện giọng điệu của mình quá nặng, lão nhị chỉ có thể làm giọng điệu ôn hòa hơn. Lúc này, hình như đối phương cũng nghe rõ lão nhị không muốn tính sổ với hắn ta, tuy hắn ta không biết vì sao, nhưng vẫn lặp lại, ta nói. Ngài có thể bắn có thể thu lặp đi lặp lại sử dụng, biến nặng thành nhẹ, thật bảo vệ môi trường. Chờ chút, chỉ thấy sắc mặt lão nhị cổ quái, trong miệng lặp đi lặp lại thầm nói bốn chữ, trong đầu như có một tia chớp lướt qua. Biến nặng thành nhẹ. Biến nặng thành nhẹ. Nặng. Nhẹ. Không tốt. Trúng kế, chỉ thấy lão nhị nói xong câu này, cả người đã như ngựa hoang thoát cương, một chân đạp nát mặt kính cường lực ở tầng 3, thân thể nhảy ra khỏi khu vực này, điên cuồng lao ra bên ngoài trụ sở. Trúng kế. Trúng kế. Trong lòng lão nhị lạnh lẽo, bốn chữ biến nặng thành nhẹ khiến hắn ta như bị sét đánh. Lúc hắn ta di chuyển cái bộ thiết giáp kia, cũng cảm giác nặng nề đến khác thường, Hoạt Thi bên trong khô gầy như que củi, đâu có sức lực to lớn để điều khiển bộ thiết giáp này. Vì vậy, hắn ta hiểu ra bản thân đã trúng kế, cẩn thận nghĩ lại, hắn ta hiểu ra đây cũng là một cái bẫy, là một độc kế vô cùng ác độc, lão nhị chắc chắn là một người đưa thư kinh nghiệm phong phú, không chỉ là kinh nghiệm phong phú, càng là người có trực giác nhạy bén, nhưng chính vì hắn ta có kinh nghiệm phong phú, mới có thể khiến hắn ta hiểu rất rõ ràng, lúc ngươi bước một chân vào cạm bẫy tuyệt đối không nên cậy mạnh, vì ngươi đã bước vào quỷ môn quan. Tuy không biết rốt cuộc đối phương đã tính toán cái gì, nhưng có một điều biết rõ, nơi này cũng là một cái bẫy chuyên môn chờ đợi bọn họ. Trần Mông. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, tiếng hỏi của Tam Muội bám vào trên vai lão nhị truyền đến. Lúc này lão nhị mới nhớ tới phân hồn của Tam Muội còn bám trên bả vai của mình, nhưng hắn ta quá vội vàng. Vừa nghĩ tới lão Lục vẫn trong trạng thái virus bộc phát, thể lực tổn hại rất nhiều, cùng lão Ngũ có thể bộc phát virus S bất cứ lúc nào, hắn ta lại lòng nóng như lửa đốt, vì vậy trong tình thế cấp bách quên mất thông báo cho Tam Muội. Thủ lĩnh, nhanh rút đi, nơi này. À, còn chưa nói hết câu, lão nhị đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, con mắt to như chuông đồng lập tức bị tơ máu bao bọc, hai con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm cái chân bị gãy trên đất. Một bên chân dài máu me đầm đìa, chui trường đao này còn đang cắm trên mặt đất. Ngoại trừ cái đó ra, xung quanh một mảnh hỗn độn, chỉ không thấy bóng dáng lão Ngũ. Cạch, chỉ nghe một tiếng kim loại ma sát khiến vẻ mặt lão nhị khẽ thay đổi, nhìn theo hướng phát ra tiếng, chỉ thấy trong bóng tối có một vỏ ngoài kim loại đang không ngừng giãy giụa, khớp cánh tay đã biến dạng thỉnh thoảng phát ra một tiếng cọ sát chói tai, có thể thấy trên người tên này hiện đầy vết đao nông sâu không đồng nhất, thấy thế. Lão nhị có thể nghĩ đến lão Lục phải chống đỡ cảm giác suy yếu do virus S mang đến, lại tiến hành toàn lực chém giết cho đến khi thể lực hao hết. Mẹ nó! Lão tử đánh chết ngươi, vừa thấy bắp đùi bị gãy trên mặt đất, hai mắt lão nhị lập tức trở nên đỏ thẫm. Dường như máu trên dưới cả người đều vọt tới đầu, loại tâm trạng nóng nảy khó đè nén lập tức hoàn toàn cắn nuốt lý trí của hắn ta, điên cuồng gào thét một tiếng. Thân thể bộc phát ra một cơn gió mạnh có thể nhìn bằng mắt thường ở dưới ánh mặt trời, hình thành gió bão. Hắn ta như một đầu sư tử phát cuồng, còn chưa tới gần đã quét chân một cái như trường tiên, đấm đá thật mạnh vào thiết giáp. Rốt cuộc quỷ hổ nặng bao nhiêu, Triệu Khách cũng không có tâm trạng đi cân, nhưng có thể chắc chắn nó vô cùng nặng, ít nhất nặng khoảng 2 tấn, tương đương với trọng lượng của một cổ Harvard H2. Chính vì trọng lượng như vậy, lúc trước lão nhị đã bỏ qua điểm này. Bởi vì tất cả mọi người đều tập trung vào vấn đề người đưa thư nhân xăm Triệu Khách đã chết, biến thành Hoạt Thi hay chưa, cũng không ai suy nghĩ đến trọng lượng cực kỳ nặng nề của quỷ hổ. Cộng thêm loại trọng lượng này cũng chỉ cảm giác hơi nặng với lão nhị mà thôi, nên bọn họ đều bỏ qua điểm này. Lúc này nghĩ đến, thật sự khiến lão nhị nóng giận khó thở, hối hận đến ruột cũng xanh, cho nên một đá này cũng dùng toàn bộ lực lượng, chỉ nghe một tiếng vang nặng nề như cổ chung. Thân thể khổng lồ của quỷ hổ bay ngang ra ngoài như đạn pháo, sau khi liên tục nện đứt hai gốc cây to cỡ miệng chén, thân thể trượt trên mặt đất hơn 10 thước mới dừng lại. Đáng chết! Đáng chết! Người đáng chết! Một cước này cũng không thể trút ra hết mối hận trong lòng lão nhị, không đợi quỷ hổ có hành động, lão nhị đã nhanh chóng vồ lên, thân thể nhảy lên, hai chân lấy tư thế quỳ thu nạp, xương bánh chè nện mạnh vào ngực quỷ hổ. Chương 1404 cạm bẫy, 2. Đầu tiên là một chân, sau đó là hai đầu gối, quỷ hổ vốn đã hỏng be hỏng bét, ở ngực lập tức nổ vỡ, vỏ kim loại dày khoảng 3 ngón tay, ngay cả súng bắn tỉa bình thường cũng không thể đánh thủng giáp ngực, trong chốc lát như là gói đồ ăn bị xé mở, nổ ra một đường vết rách. Người đáng chết, nhìn bóng dáng mơ hồ ở bên trong, lão nhị đã nổi giận tới cực điểm, giơ thiết quyền của mình lên, hung hăng đập vào bên trong. Nhưng đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng thở dốc yếu ớt, nhị ca, giọng nói khàn khàn trở nên rất lạ lẫm, nhưng một tiếng nhị ca quen thuộc này, lập tức khiến trong lòng lão nhị khựng lại, cứ thế dừng nắm đấm ở giữa không trung, thật lâu không muốn buông tay, lý trí một lần nữa nhanh chóng chiếm cứ sự kích động của lão nhị. Cẩn thận nhìn lên, quần áo và khuôn mặt quen thuộc lập tức khiến trong lòng lão nhị mừng rỡ, là lão Lục, điều càng quý giá hơn là lão Lục còn sống. Nhị. Phốc. Trên làn da tái nhợt của lão Lục hiện ra gân xanh như con giun, hắn ta không ngừng nôn ra máu, đã sắp không nói ra lời, có thể thấy một cú quét chân vừa rồi, lão nhị đã dùng 12 phần sức lực, dù cách thiết giáp, uy lực một đá này cũng lớn đến kinh người, điều duy nhất may mắn là, vì lúc trước quỷ hổ bị hoạt thi biến dị công kích. Đã sớm hỏng be hỏng bét, lần này quét ngang một cái, lực lượng xuyên qua thiết giáp của quỷ hổ nhưng chẳng mấy chốc đã phân tán ra từ lỗ thủng trong khôi giáp. Nếu không, e rằng chỉ là chấn động cũng đủ đưa lão Lục lên Tây Thiên, nhưng dù là như thế, thương tổn của lão Lục vẫn vô cùng nghiêm trọng. Đừng nói nữa, nhanh uống bình thuốc này trước đi. Một bình thuốc màu đỏ thẫm bị lão nhị lấy ra từ trong sách tem, mở ra nắp bình, rót thuốc vào trong miệng lão Lục. Đây là lão đại dược thương quỷ thị đặc biệt cung cấp một bình thuốc đặc thù. Mặc dù không đắt đỏ như bánh bao hoàng kim dược, nhưng nếu chỉ nói về mặt trị liệu thương thế, bổ khí dưỡng huyết này. Thậm chí dược hiệu của bình thuốc này còn vượt qua bánh bao hoàng kim dược, sở dĩ không gây nên kết quả vang dội như bánh bao hoàng kim dược, cũng không phải loại thuốc này không đủ ưu tú, mà là không có năng lực khôi phục năng lượng tiêu hao như bánh bao hoàng kim dược mà thôi. Rót một bình thuốc vào cổ họng, lão Lục phun ra một bãi máu tụ thật dày, cuối cùng da thịt tái nhợt đã khôi phục chút hồng nhuận phơn phớt. Kéo ta ra, đáng chết, chúng ta bị lừa rồi, vừa rồi cái thiết giáp này đột nhiên nhào lên đánh lén ta. Trực tiếp kéo ta vào trong khôi giáp, may mà ta đạp đầu hoạt thi kia bay ra ngoài trước tiên, nhưng nhị ca, ngươi vừa rồi. Khụ khụ, một đá vừa rồi của ngươi suýt đưa ta lên Tây Thiên. Vừa nghĩ tới một đá kia, trong lòng lão Lục còn sợ hãi. Nhớ tới cũng hoảng sợ một trận. Trách ta. Đều tại ta. Sau khi nghe được câu nói của lão Lục, trong lòng lão nhị càng thêm tự trách, vốn dĩ hắn ta nên sớm phát hiện chuyện này không bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác quan tâm quá sẽ bị loạn, bọn họ quá để ý sự sống chết của Triệu Khách. Không. Phải nói, bọn họ càng chú ý tới việc Triệu Khách bị ai giết chết, là người đưa thư. Hay là Hoạt Thi, vì liên quan đến mục đích thật sự của bọn họ. Cho nên mỗi người đều khát vọng tìm ra đáp án. Thật ra lão nhị đã rất để ý, nhưng không ngờ chính vì mình quá để ý, nên mới hại lão Lục. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, cái bẫy này cũng không cao minh, nhưng chỗ lợi hại của đối phương lại là nắm bắt được điểm yếu của đội ngũ liệt cẩu đoàn này, mới khiến tất cả mọi người không để ý tới những chi tiết không hoàn mỹ. Heo mập đâu? Ánh mắt lão nhị nhìn xung quanh, lại không thấy tung tích heo mập, nhưng hắn ta cũng không lo lắng. Tên này da dày thịt béo vô cùng láo cá. Heo mập rất nhạy bén, chắc không có vấn đề gì lớn. Ngay lúc lão nhị thở ra một hơi thật dài, đột nhiên cánh tay cảm thấy bị đâm vào. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt lão Lục lại sinh ra vẻ dữ tợn. Một cái ống tim màu xanh sẫm đang đâm vào cánh tay của hắn ta, đẩy đến tận cùng. Lão Lục. Tình cảnh bất ngờ, e rằng lão nhị nằm mơ cũng không nghĩ ra, lão Lục lại ra tay với mình. Hắn ta giơ chân muốn đá văng lão Lục. Nhưng lão Lục lại rất xảo quyệt khôn khéo, chỉ thấy quỷ hổ nhanh chóng biến mất, đồng thời thân thể nhẹ nhàng như là con khỉ, hai chân mượn lực đạp một cái, người đã nhảy ra khỏi quỷ hổ, tránh ra hơn 10 mét. Ngươi! Lúc này, ánh mắt lão nhị nhìn về phía hai chân lão Lục, trên mặt không khỏi bao trùm một lớp mây đen. Ngươi không phải lão Lục và lão Tứ đâu? À! Bọn họ à, không biết, nếu không ngươi tìm xem, nhìn khuôn mặt giống hệt lão Lục trước mắt. Lão nhị đang muốn ra tay, nhưng lúc này thân thể đột nhiên sinh ra cảm giác choáng váng mãnh liệt. Ngay sau đó, trong sách tem liên tiếp phát ra tiếng cảnh cáo, nhìn những cảnh cáo này, lão nhị đau cả đầu. Tên điên này, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Triệu Khách không tránh không né đứng trước mặt lão nhị, ngón tay nắm lấy da mặt, nhẹ nhàng kéo một cái. Chương 1405 cẩn thận từng bước chỉ thấy một tấm da người thật mỏng bị Triệu Khách bóc ra, không có độ phu chi hạp, nhưng cũng may hắn có giao công không tệ. Hắn ném tấm da người trên tay xuống đất, lạnh lùng nói, đương nhiên là giết chết ngươi. Chỉ thấy Triệu Khách đưa tay làm động tác cắt cổ, nhìn Triệu Khách tiện tay vứt da người trên mặt đất, cứ như một tờ giấy mỏng tan bị vứt trên mặt đất, cách lớp da người có thể thấy gân lá cây ở phía dưới, loại dao công này đã đến mức đăng phong tạo cực, không thể bắt bẻ. Lão Lục, đôi mắt lão nhị nhìn chằm chằm tấm mặt nạ da người, một cảm giác phức tạp lập tức bao phủ cả người lão nhị. Trong cảm giác này bao gồm tự trách, bị lừa gạt, tức giận, ngang ngược, chỉ thấy Triệu Khách không nhanh không chậm rút ra chui trường đao trên mặt đất, không vội cho vào sách tem xem xét lai lịch đao này mà cầm trên tay cẩn thận đánh giá. Từ sự yêu quý và căm ghét với lưỡi đao, sự hiểu biết của Triệu Khách với đao không thua gì người chuyên nghiệp, vừa đánh giá vừa mở miệng nói, lão Lục, hắn tên gì? Đáng tiếc, đao tốt như vậy, chui đao này chắc là đường hoành đao chính tông. Không có trang trí hoa lệ nhưng trên lưỡi đao có từng tầng hoa văn xoay tròn như mây đằng, hiện ra ánh sáng kỳ lạ dưới ánh mặt trời, chỗ bất phàm của đao cũng đủ để chứng minh thực lực của chủ nhân. Đáng tiếc, lão Lục chết oan uổng, chết vội vàng không kịp chuẩn bị, chết trong cạm bẫy cẩn thận từng bước của Triệu Khách. Khi Triệu Khách kích hoạt năng lực dung hợp của quỷ hổ, hắn ta gần như không kịp phản kháng đã bị quỷ hổ dung hợp, tiếp xúc thân mật với đầu hoạt thi ở bên trong. Muốn chống cự nhưng vì mệnh lệnh của Triệu Khách, quỷ hổ đứng ở nơi đó như một đầu gỗ. Cho nên, tên này cũng chỉ có thể đứng cứng nhắc ở nơi đó, trơ mắt nhìn Hoạt Thi nở nụ cười đầy phấn chấn với hắn ta. Một vị người đưa thư trung cấp năng lực bị phân ra 2/3, lại đúng lúc virus S bộc phát, cứ vậy bị Hoạt Thi gặm gần chết. Nghĩ tới đây, Triệu Khách ngẩng đầu, nụ cười rực rỡ như ánh nắng tiếp tục đâm vào thần kinh lão nhị. Ngươi yên tâm, hắn chết cũng không yên, hét thảm một đoạn thời gian rất dài. Bị nhốt ở trong thiết giáp còn bị hỏa thi bên trong cắn xé, suýt nữa cắn đứt cả cổ. Đương nhiên, còn có hoạt thi biến dị khô gầy như que củi ở bên trong. Lúc đó Triệu Khách vì bắt thứ đồ chơi này đã hao tốn không ít tâm tư, cầm tù đầu hoạt thi này ở trong thân thể quỷ hổ. Con hàng này vừa cào vừa cấu, cào ra lỗ thủng khắp nơi trên người quỷ hổ. Nói xong, Triệu Khách đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mở miệng cười nói, ồ, ngươi yên tâm, sau cùng hắn không biến thành hoạt thi. Dù sao ta cần hắn còn sống, vì chỉ có còn sống, lớp da bị lột xuống mới đủ mềm mại. Giọng Triệu Khách như là lưỡi lê vô hình vô ảnh, đâm từng đao vào tim lão nhị. Từ đầu đến cuối, lão nhị không nói gì, chỉ im lặng, càng im lặng, khí tức trên người càng khiến người ta cảm thấy kiềm chế. T. Chỉ nghe sóng khí xung quanh đột nhiên xảy ra biến đổi, chỉ là lão nhị hít vào một hơi thật sâu. Động tác này làm cổ của hắn ta và tĩnh mạch trên đầu bành trướng như con rắn màu xanh. Theo động tác hít vào của hắn ta, đầu tiên là bả vai, sau đó là cánh tay đều bành trướng kinh khủng, ngay sau đó là bắp đùi. Vốn dáng người đã như một người khổng lồ, lúc này đã hoàn toàn biến hóa hình dáng, đứng ở chỗ đó tản ra áp lực như núi. Lông tơ trên cánh tay Triệu Khách đều dựng đứng lên, tình cảnh này rất quen thuộc, Triệu Khách đã từng gặp năng lực như vậy không chỉ một lần. Nhưng có rất ít người có thể phát huy loại năng lực này đến trình độ khiến người ta cảm thấy khủng bố như thế. Triệu Khách rất quen thuộc với loại năng lực này, từ khi là người đưa thư hạ cấp đã từng thấy con tem này. Đại đa số người đưa thư am hiểu hệ thể, gần như đều có con tem này, như là luyện võ sinh nhất định có kiến thức cơ bản. Chỉ có điều, kiến thức cơ bản của lão nhị đã vững chắc đến mức khiến người ta giận sôi, thậm chí đã trở thành một loại lực lượng đặc biệt của hắn ta. Đáng chết! Tố chất thân thể của tên này tốt như vậy, Triệu Khách thầm chửi một câu trong lòng, vừa rồi hắn đã rót lượng lớn virus S vào trong thân thể của người này. Lúc lão nhị thấy lão Lục khôi phục khí huyết, cơ bắp thả lỏng, Triệu Khách gần như đã dùng hết sức để rót virus vào. Tất nhiên những virus S này là hắn dùng nhiếp nguyên thủ rút ra từ trên người mình, rút ra không ít. Nhưng còn có một bộ phận như là đại thụ cắm râu bén rễ, vẫn cắm rễ trên người hắn, chỉ có điều thời gian virus S bộc phát đã từ nửa tiếng. Đẩy về 2 tiếng một lần. Theo cơ bắp lão nhị bành trướng tới cực điểm, một tiếng thét chói tai tức giận vang lên. Nhìn dáng người này khôi ngô, đôi mắt đỏ thẫm to lớn như núi thần, toàn thân đẫm máu điên cuồng đánh tới, cứ như một con sư tử hung dữ đã nổi giận tới cực điểm. Chỉ một tiếng kia đã có khí thế chấn động núi rừng, khiến lòng người tê dại một hồi. Đúng vào lúc này, đã thấy quỷ hổ lại bị gọi ra đối diện Triệu Khách, bao trùm lên trên người Triệu Khách, hai thanh trọng kiếm như cánh cửa ngang nhiên vung ra. Chương 1406 cẩn thận từng bước, 2, đôi bên hận thù khó có thể nhường nhịn. Mặc dù trong lòng Triệu Khách hiểu rõ sự giữa chênh lệch hai bên, nhưng vẫn rút kiếm đón lấy, ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, tiếng kim loại va chạm khiến màng nhĩ người ta đau đớn, Lúc này mặt đất như nghiêng lệch, một cơn gió mạnh cuốn lên đá vụn, đánh về xung quanh. Lão nhị điên cuồng trống giận, cao giọng thét lên, giờ nắm đấm đập ầm ầm, hắn ta vô cùng tức giận, đã hận Triệu Khách đến tận xương tủy. Chỉ thấy trên mặt Triệu Khách xuất hiện vẻ giận dữ, nhân cách tức giận bị Triệu Khách kích hoạt. Trong chốc lát dựa vào thiên phú chiến đấu của tức giận, chỉ thấy trong con mắt Triệu Khách thiêu đốt ánh sáng mạnh nóng rực. Trong sự gia trì của quỷ hổ, trở tay gọi ra nhiếp nguyên thủ, bàn tay lớn đẩy bên cạnh, lại khéo léo đẩy bản thân ra. Thứ gặp nạn lại là bùn đất dưới chân, đá vụn bị đập ra bay tứ tung, phá ra một cái hố to. Triệu Khách vung song kiếm lên, đại kiếm như là cánh cửa nằm trên tay Triệu Khách lại nhẹ nhàng khéo léo như rắn. Tuy năng lực bị phân tán, không có vô tướng kiếm kinh và tân dậu đao pháp, nhưng tạo nghệ của Triệu Khách trên mặt kiếm pháp tuyệt đối không phải ăn chay. Đại kiếm giơ lên, trong ánh sáng mông lung, tia sáng lạnh lóe lên rồi biến mất. Nhân cơ hội không người, đại kiếm chém ngang, chặn ngang quét qua, chém vào dưới xương sườn lão nhị, có thể thấy chỗ đó xuất hiện vết lõm rõ ràng. Cho dù thân thể lão nhị như kim cương, lưỡi kiếm còn không cắt rách da, nhưng một kiếm này làm không tốt cũng phải nện đứt mấy đoạn xương của hắn ta. Nhưng cự hán này lại ngoảnh mặt làm ngơ, trở tay đánh một quyền đã khiến Triệu Khách bay ra xa 5-6 mét. Thân thể quỷ hổ bị một quyền nện lõm, dường như hai mắt Triệu Khách cũng muốn bốc cháy, lăn người một cái đứng lên, quỳ một chân trên đất, khóe miệng tuôn ra máu tươi róc rách. Ngay từ lúc lão nhị vừa chạy đến, một phát đá ngang ôm hận đã khiến Triệu Khách không có bất kỳ phòng ngự gì tiếp nhận. Vốn đã là trọng thương, bây giờ thương tổn càng thêm thương tổn, khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo vì đau đớn. Hai con ngươi như là ác lang nhìn chằm chằm quỷ hổ. Triệu Khách kích hoạt tham ăn, lấy ra một cây nhân sâm tinh, đặt ở bên miệng điên cuồng gặm hai miếng. Đáng tiếc, Triệu Khách không thể ăn nhiều hơn. Thấy Triệu Khách muốn cắn thuốc khôi phục, lão nhị lập tức xông lên, biệt danh người đưa thư nhân sâm này cũng không phải khoác lác, hắn ta không muốn cho Triệu Khách bất kỳ cơ hội khôi phục nào. Bởi vì tình huống của hắn ta không lạc quan hơn Triệu Khách, không ngừng có tiếng nhắc nhở cảnh cáo truyền đến. Virus S biến chứng đã từ nóng sốt cảm mạo trước đó, phát triển đến viêm phổi, viêm dạ dày, trong bụng có từng cảm giác đâm nhói như đau cắt khiến thân thể của hắn ta thỉnh thoảng run rẩy. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đồng thời đưa tin cho Tam Muội, để bọn họ nhanh chóng trở về trợ giúp. Đối mặt với một kích thiết quyền do lão nhị đánh tới, cùng với cảm giác áp lực ép người, nhưng bản năng chiến đấu của tức giận lại khiến Triệu Khách không người, lại thành công tránh thoát. Nhưng né tránh được thiết quyền, cũng không né tránh được khuỷu tay trái của lão nhị va chạm mạnh, đại cầm nã thủ. Lão nhị lại kích hoạt năng lực, dựa vào sự nghiền ép trên mặt lực lượng, hai tay chọc mạnh vào bả vai Triệu Khách, đồng thời một chân đá vào đầu gối trái của Triệu Khách. Sắc mặt Triệu Khách lạnh lẽo, phát ra một tiếng rống vô cùng tức giận, lại khuất phục bởi sức hút của trái đất quỳ xuống thật mạnh. Giao thủ cận chiến, dù có thiên phú chiến đấu của tức giận, nhưng kinh nghiệm cận chiến của cả hai lại như cách biệt ngày đêm. Huống chi, Triệu Khách chỉ có thể coi là một tên gà mờ trên cận chiến, đánh bất ngờ mới là sở trường của hắn. Chỉ nghe choảng một tiếng thật lớn, thân thể vô cùng to lớn của quỷ hổ lung lay, đầu gối của nó lại vùi sâu vào trong đất. Chết! Một quyền ông hận, nắm đấm đập xuống từ sau lưng Triệu Khách, theo tia lửa văng khắp nơi, trong chốc lát chỉ thấy một cái đầu cạch một tiếng bay ra ngoài. Cạch! Cạch! Cạch! Đầu va chạm vào tảng đá tạo ra đốm lửa chói mắt. Nhưng thấy đầu bay ra ngoài, lão nhị chẳng những không có khoái cảm báo thù, ngược lại trong lòng sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến lão nhị nhanh chóng buông tay, né tránh về phía sau. Nhưng phản ứng bén nhạy lại không tranh thủ cho lão nhị quá nhiều thời gian, chỉ thấy sau lưng quỷ hổ vỡ ra, dưới ánh mặt trời đã thấy một vòng tinh ngấn bắn ra từ sống lưng. Theo ánh sáng như là tinh hà, thân thể lão nhị tuôn ra sương độc dày đặc, cả người bị đánh bay ra ngoài. T. Độc khí tràn ngập bốn phía, trong lúc nhất thời cây cỏ trong rừng cây lần lượt khô héo, chỉ thấy xương độc bao quanh một bóng người, lão nhị chậm rãi bò dậy từ dưới đất, không để ý vết thương đau nhói trước ngực, dù vết thương từ ngực đến bụng suýt mở ngực hắn ta ra. Theo xương độc bao phủ xuống, vết thương đang nhanh chóng phục hồi như cũ, cộc cộc. Trước mặt, thân thể quỷ hổ không đầu dần vỡ ra, chỉ thấy cả người Triệu Khách bao trùm một lớp khôi giáp đen kịt. Chương 1407 độc dược sau cùng nếu nói, quỷ hổ là bản giáp cồng kềnh, vậy thứ mà Triệu Khách mặc trên người lại là lân giáp huyễn lệ, đen kịt lộng lẫy như tấm gương. Ngay cả khuôn mặt cũng bị lân giáp bao bọc, hai mắt cũng giấu ở trong tinh phiến như tinh thạch, tay trái nhật trước, tay phải giả thứ dưới ánh mặt trời như mảnh hổ rời núi, mỗi một tấc khôi giáp như đã lặp đi lặp lại quan sát thiết kế. Mỗi một tấc đường cong tinh xảo đều phát huy ra vẻ đẹp bạo lực, khiến tâm thần người ta rung động. Ngươi! Ngạc nhiên, rung động, không hề ngờ Triệu Khách còn có ác chủ bài kinh người như thế. Chỉ thấy lúc này, mặt nạ của Triệu Khách thu nạp sang hai bên, lộ ra khuôn mặt Triệu Khách, độc thể song hệ, độc khí ăn mòn người khác còn có thể khôi phục thân thể của mình, năng lực rất lợi hại, nếu năng lực của ngươi ở trạng thái toàn thịnh, ta không phải đối thủ của ngươi. Đối mặt với sự ung dung của Triệu Khách, trên mặt lão nhị lộ ra cười lạnh, ngươi thật sự tự tin. Không không không, không phải tự tin, là ta ăn chắc ngươi, trước đó thấy hành động thu nạp độc khí của ngươi ở trong căn cứ, thứ đồ chơi này tiêu hao rất lớn đi. Đừng vội phủ nhận, trước đó ngươi rót cho ta một bình thuốc cũng là sự chứng minh tốt nhất, hiệu quả khôi phục của xương độc rất tốt nhưng ngươi còn mang theo thuốc, xem ra xương độc tiêu hao rất lớn, lớn đến mức ngươi không chịu đựng nổi, cần dùng thuốc để bổ sung. Lời nói của Triệu Khách khiến vẻ mặt lão nhị trở nên nghiêm nghị, không ngờ mỗi một hành động của bọn họ đều bị Triệu Khách nắm trong tay, càng không ngờ Triệu Khách đã suy đoán ra khiếm khuyết của hắn ta. Lão nhị cũng không hoảng hốt vì lời nói của Triệu Khách, ngược lại ngoài cười nhưng trong không cười nói, hừ, ta chỉ cần chờ đội hữu của ta chạy đến lúc đó ngươi nhất định phải chết. Sau khi nghe lão nhị nói vậy, đã thấy Triệu Khách thở dài, lộ ra vẻ tiếc nuối, thật xin lỗi, e rằng trong chốc lát bọn họ không đến được. Chỉ thấy lời nói của Triệu Khách rơi xuống, không đến 5 giây sau, trong doanh địa xa xa đột nhiên bốc lên một ngọn lửa khó mà hình dung. Nổ tung. Điên cuồng mãnh liệt nổ tung. Trong chớp nhoáng này, dù là Triệu Khách hay lão nhị, trên khuôn mặt đã bị nhiễm lên một tầng hơi nóng như là huyết quang. Có thể thấy toàn bộ doanh địa bị biển lửa nuốt hết, ánh lửa đỏ thẫm bốc lên giữa không trung, nhưng qua mấy giây đã nhanh chóng mở rộng kéo dài. Sau cùng theo một luồng sóng nhiệt đập thẳng vào mặt, cây cối xung quanh cũng bị nhen lửa theo, lửa lớn rừng rực, nhóm lửa cả một khu rừng, bầu trời đã nhuộm thành màu đỏ thẫm. Trận thiêu đốt này hừng hực lao nhanh như vậy, đến mức tro tàn và một số cặn bã đều bắn lên tung tóe theo không khí nóng bỏng dữ dội, lộ ra vẻ đặc biệt bi tráng, cũng đặc biệt thê lương. Hình ảnh hoành tráng kinh người như vậy khiến lão nhị trợn mắt hốc mồm, ngay cả Triệu Khách cũng cảm thấy sợ hãi với vụ nổ khổng lồ kinh người như thế. Thật ra theo suy đoán của Triệu Khách, đám người này chắc chắn sẽ nhân cơ hội hoàn thành một nhiệm vụ chi nhánh, sau đó nhanh chóng trở về tìm quân đội Châu Úc tính sổ, cho nên đã chạy tới nơi này từ trước, định dùng quỷ hổ làm mồi nhử, tìm cơ hội lừa chết một người. Nhưng không ngờ lúc Triệu Khách tìm được trụ sở này, khu vực này đã người đi nhà trống, nghĩ lại cùng là điều tất nhiên, phía trước xảy ra sự kiện hoặc thi cảm nhiễm, đổi lại là hắn cũng sẽ nhanh chóng gián đoạn kế hoạch, vội vã rút lui. Về phần trụ sở này, Triệu Khách lại có thể hành động tự nhiên, bởi vì trên tay hắn có một tấm thẻ gác cổng. Nghiêm khắc mà nói là thẻ gác cổng của Mét, là chiến sĩ cấp cao, hắn ta có quyền hạn rất cao. Sau khi phát hiện nơi này còn rất nhiều cơ sở thiết bị, Triệu Khách đã tạm thời trở thành người thống trị cao nhất của khu vực này. Chuyện tiếp theo rất đơn giản, buông ra tim khiếu oa oa, để nó dụ những hoạt thi kia tới, đồng thời đặt bom hẹn giờ ở kho đạn phía dưới căn cứ. Đương nhiên, điều không thể thiếu là phải có người giúp đỡ mới được. Là trợ thủ tốt nhất, tất nhiên lúc này Riel nhận mệnh lệnh của Triệu Khách, dẫn theo một đám diễn viên nghiệp dư lên sân khấu. Sau khi hoàn thành kế hoạch dụ địch xâm nhập, bọn họ nhanh chóng rời khỏi từ cửa sau, đồng thời lấy thẻ gác cổng mà Triệu Khách cho Riel, đóng kín lối vào ở khu vực ở phía dưới, chặn đường rút lui của đám người Ngao Liệt. Đối với kết quả cuối cùng, có thể nổ chết mấy người đưa thư hay không, Triệu Khách cũng không có bất kỳ ảo tưởng gì. Về phần đám người Ngao Liệt, chắc chắn giết không chết, chưa nói đến bên cạnh tên này còn có một vị lão tam có thể khống chế thời gian. Làm vậy chắc chắn sẽ khiến tất cả người đưa thư như nước với lửa, nhưng, hắn không quan tâm. Cho dù không tự mình ra tay, đám người này cũng không nương tay với hắn, biệt danh người đưa thư nhân xâm này cho bọn họ quá nhiều ảo tưởng và dụ dỗ. Đáng chết, sau khi ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng lão nhị đã lấy lại tinh thần gầm thét chửi rủa. Nhưng lúc này bệnh biến chứng virus S lại thăng cấp một lần nữa, chỉ thấy lão nhị không ngừng ho khan, lực lượng nhanh chóng biến mất. Chương 1408 độc dược sau cùng, 2, bệnh đến núi đổ, bệnh đi kéo tơ, dù là ngươi cũng không gánh được. Triệu Khách hít mắt, cũng không mượn cơ hội ra tay, mà như một tên thợ săn kiên nhẫn, lẳng lặng nhìn con mồi rơi vào trong cạm bẫy của hắn, đang giãy dụa hao hết một tia lực lượng sau cùng. Ngươi đang trì cố ý hoãn thời gian. Lão nhị đột nhiên hiểu ra, vì sao Triệu Khách kể lại kế hoạch lần này cặn kẽ như vậy, dường như đang đợi hắn ta đèn cạn dầu. Leng keng, chúc mừng ngươi đáp đúng, nhưng không có phần thưởng. Nụ cười trên mặt Triệu Khách càng rõ hơn, vì hắn biết lúc này lão nhị mới thật sự rơi vào cạm bẫy của hắn. Ngươi đừng vui mừng quá sớm, lúc này, chỉ thấy lão nhị một tay lấy ra hai cái bánh bao hoàng kim dược màu vàng óng ánh từ trong sách tem, há to miệng, một ngụm nuốt bánh bao hoàng kim dược vào. Khục! Khục! Phanh phanh phanh, cùng một món như vậy, dù là cổ họng lão nhị khá thô, có thể một ngụm nuốt vào một cái bánh bao không cần nhai nuốt. Triệu Khách cũng không kịp nhắc nhở hắn ta ăn từng miếng nhỏ, trong nháy mắt, hai cái bánh bao hoàng kim dược đã bị lão nhị nhét vào trong cổ họng, thật sự hơi nghẹn hoảng. Triệu Khách thấy vậy cũng lau mồ hôi cho hắn ta, ăn nhanh như vậy làm gì, ta cũng không cướp của ngươi. Lão nhị nghe vậy hung hăng lườm Triệu Khách, hai tay nện vào lồng ngực của mình, chỉ là thật sự nghẹn hoảng, có trời mới biết tên sáng tạo ra thứ đồ chơi này có suy nghĩ gì, lại làm thuốc thành bánh bao, còn lâu mới thuận tiện như thuốc. Lúc đánh nhau một hơi nuốt vào, đổi lại là ai cũng không chịu được. Chỉ có thể nói, có nhiều thứ nhìn rất tốt đẹp, nhưng khi thật sự đưa vào sử dụng, lợi và hại của thứ đồ chơi này mới có thể lộ ra. Lúc ấy Triệu Khách cũng không nghĩ đến điều này. Chỉ có thể nói, lúc ấy thật sự không nghĩ quá nhiều, hiện tại cải tiến một chút cũng không kịp nữa. Dù sao bây giờ bánh bao hoàng kim dược đã trở nên thông dụng, cũng coi như nhắc nhở bản thân, về sau lại chế tác thì cố gắng chế tác nhỏ một chút. Chú trọng vào trải nghiệm của khách hàng một chút, có thể thật sự nghẹn rất khó chịu, lão nhị lại lấy ra một bình nước từ trong sách tem, rót hết vào trong miệng. Ăn bánh bao hoàng kim dược, dược hiệu nhanh chóng có hiệu lực, hai cái bánh bao hoàng kim dược, dược hiệu thật sự rất mạnh mẽ. Lão nhị lập tức phát hiện thân thể của mình lại bắt đầu sinh ra lực lượng liên tục không ngừng, sự tiêu hao khi chiến đấu với hoạt thi trước đó cũng bắt đầu được bù lại. Hắn ta liếc mắt nhìn về phía Triệu Khách, nhếch miệng cười lạnh. Trong ánh mắt dần sinh ra sự tức giận báo thù, nhưng Triệu Khách thấy thế, ngược lại còn thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Lúc nhìn lão nhị ăn hai cái bánh bao hoàng kim dược, hắn đã biết trong cạm bẫy mà hắn cẩn thận thiết kế từng bước, cuối cùng con mồi đã ăn viên độc dược mà hắn đã chuẩn bị thật lâu, ngươi yên tâm để ta bổ sung tiêu hao như vậy. Lão nhị dần đứng thẳng người, thể phách hùng vĩ như là một tòa núi cao thẳng tắp, từng vòng bắp thịt càng cường tráng hơn trước đó, hiếm khi nào gặp được đối thủ như ngươi. Ta không đường đường chính chính đánh thoải mái với ngươi, chẳng phải đáng tiếc à? Vung nhật trước và dạ thứ trên tay lên, trong hai con ngươi Triệu Khách chiếu rọi ánh lửa xung quanh, càng thể hiện ra chiến ý cường đại của hắn. Đối mặt với sự khiêu chiến của Triệu Khách, lão nhị không khỏi thở sâu, hành động ngu xuẩn nhưng cũng có chiến ý khiến người ta không thể coi thường. Lão nhị thích đối thủ như vậy, dù đối phương mạnh hay yếu, ít nhất đều đáng giá để hắn ta tôn kính. Nhưng hắn ta muốn báo thù. Chỉ thấy lão nhị thở sâu, bình tĩnh đợi dược hiệu của bánh bao hoàng kim dược phát huy, hắn ta cũng nhanh chóng cảm nhận được, vì sao người bị bọn họ vây công trong không gian khủng bố lần trước lại may mắn chạy trốn sẽ dữ dội như vậy, như hổ thêm cánh. Không, nói đúng ra, giống như trong thời gian ngắn nuốt vào lượng lớn thuốc kích thích, thoải mái bay lên, lực lượng mênh mông liên tục không ngừng rót vào cơ thể của mình. Ngay lúc lão nhị suy nghĩ nên vặn gãy cổ Triệu Khách trước, hay bẻ gãy một chân của hắn trước, ngẩng đầu nhìn lên. Người đâu? Trái xem phải xem nhưng không thấy bóng dáng Triệu Khách. Là ẩn nấp đi, chuẩn bị đánh bất ngờ. Nhìn lân giáp trên người Triệu Khách, càng có khuynh hướng tính linh hoạt nhiều hơn. Huống hồ bọn họ cũng biết tên này am hiểu ẩn nấp, dù là người đưa thư hệ xem bói cũng không thể làm gì hắn. Nhưng lão nhị cũng không nóng nảy, ổn định tâm thần lại, lặng lặng đứng ở chỗ đó chờ đợi như một ngọn núi cao lớn. Cẩn thận lắng nghe một ngọn cây cọng cỏ xung quanh người. Dưới tác dụng của dược lực, ngũ giác của lão nhị càng nhạy bén hơn ngày thường, cho dù là một cơn gió mát thổi tới, hắn ta cũng có thể rõ ràng nghe ra tiếng lá khô bị cuốn lên trong tiếng gió. Cao thủ so chiêu, bất động như núi, hành động như thỏ chạy, đánh đòn phủ đầu, câu nói này chỉ lừa người ngoài nghề mà thôi. Lúc thực lực cả hai chênh lệch không quá xa, người ra tay trước sẽ lộ ra sơ hở trước, nhưng hắn ta tin tưởng chắc chắn Triệu Khách sẽ ra tay, hắn ta chỉ cần chờ đợi tên này ra tay. Mới có thể đi sau mà đến trước, chương 1409 bánh bao độc. Nhưng, một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút. Theo thời gian trôi qua, biển lửa trong rừng cây xung quanh, càng đốt càng lớn, dưới ánh lửa lắc lư, cuối cùng lão nhị đã phát hiện điều không đúng, sau khi cẩn thận kiểm tra xung quanh, trên khuôn mặt kia lập tức lúc sáng lúc tối, vì cuối cùng hắn ta đã nhận ra một việc rất nghiêm trọng, đồ chó con lại chạy. Chạy. Lão nhị không cam lòng trên nhảy dưới tránh tìm kiếm một vòng trong bụi cỏ xung quanh, cuối cùng tìm được dấu vết do Triệu Khách để lại đằng sau một gốc cây, hoặc phải nói là một hàng ký tên. Một hàng chữ viết, góc dưới bên trái còn khắc một cái biểu cảm, ta đau bụng, đi nhà vệ sinh, hôm nào lại đánh. Nhìn biểu cảm bị ổi trên cây, lão nhị tức đến nổ phổi, đã nói xong đánh thoải mái mà. Biểu hiện chiến ý nóng bỏng đâu, khuôn mặt lão nhị chợt đỏ bừng, giơ quả đấm lên, đập nát gốc đại thụ trước mặt, mở miệng nói một tràng lời lẽ thô tục, ân cần thăm hỏi cả nhà Triệu Khách, ta đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, ngươi lại nói với ta ngày sau tái chiến, cảm giác đấm một cái vào khoảng không, cũng như ngày nào đó tên bạn xấu của ngươi gửi cho ngươi một file tài nguyên ghi chú bài học trưởng thành, sau khi ngươi tràn đầy mong đợi đao loa, bôi dầu, chuẩn bị giấy, đang chuẩn bị nắm chặt cán máy bay của ngươi, tiến hành một trận tình yêu vượt qua không gian với những lão sư này. Mở ra nhìn, lại là tài nguyên trưởng thành 7D đề mô phỏng thi đại học, loại cảm giác này chỉ có thể nói. Hữu Tẩn. Ngôn ngữ mạng, xuất phát từ game online Thiên Hạ 3, có hai cách dùng, một là dùng cho người yêu, ứng dụng hẹn hò, có nghĩa quan hệ đã kết thúc. Hai là dùng giữa bạn bè, đa số dùng làm trò đùa, càng nghĩ càng giận, lão nhị nổi điên đập loạn xung quanh một trận, chỉ cảm thấy ở ngực có một ngọn lửa dần trở nên đâm đau khiến hắn ta cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, cảm giác nóng rực này càng ngày càng nóng, hắn ta nóng đến mức buồn nôn. Như có một hòn đá thiêu đốt đè ép ở ngực, khiến hắn ta cảm thấy đau đớn khó mà diễn tả. Lúc này, mũi của hắn ta đột nhiên sinh ra một dòng nước nóng, đưa tay lau một cái, chỉ thấy máu mũi không nhịn được chảy xuống theo cái mũi. Không chỉ có máu mũi, trong lỗ tai như có một con ruồi chui vào, vang lên ong ong. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Phát hiện thân thể của mình hơi không đúng, lão nhị lập tức thử phát động xương độc trên người, giúp đỡ mình khôi phục. Nhưng xương độc bao phủ trên người lão nhị, lại không mang đến chút tác dụng nào. Phốc, ngay lúc thân thể lão nhị bắt đầu suy bại, virus S lại có dấu hiệu bộc phát một lần nữa. Điều này khiến hai đầu gối của lão nhị mềm nhũn, thân thể không bị khống chế ngã trên mặt đất, không ngừng nôn ra máu, gân xanh trên dưới cả người trồi lên như là con giun, không ngừng nhảy lên dưới da thịt, hình ảnh này còn đáng sợ hơn hoạt thi. Sao lại thế? Quẹ. Nhìn máu tươi phun ra trên mặt đất, trong lòng lão nhị đầy hoang mang và hoảng sợ. Tuy virus S rất cường đại, nhưng là người đưa thư độc, thể song hệ, lão nhị có tự tin mình có thể vượt qua, đồng thời theo thời gian trôi qua, bản thân có thể sinh ra kháng thể mới. Đây cũng là lý do vì sao sau khi virus S bộc phát, hắn ta vẫn thể hiện ra lực chiến đấu kinh người, cho nên hắn ta có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải virus S. Điều quỷ dị hơn là, trong sách tem của hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ cảnh báo nào, ngoại trừ cảnh cáo virus S, hắn ta không thấy một nguyên nhân nào liên quan tới việc thân thể của mình đang sụp đổ. Đối mặt với sự sợ hãi không biết, dù là một tên ma vương giết người, lão nhị cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không có khả năng. Nhất định là chỗ nào đó sai sót, lão nhị vội vàng tìm kiếm thuốc từ trong ngực, rót một bình tiếp một bình vào cổ họng, thuốc tăng phúc, thuốc khôi phục, thuốc giải độc, thuốc khu ma. Đủ loại thuốc trân quý bị lão nhị một mạch rót hết, trong chớp mắt trên mặt đất đã chất đống bình thuốc trống rỗng, nhưng uống hết những dược vật này lại không tạo ra chút tác dụng nào. Nguyên nhân rất đơn giản, vì đại bổ đương quy chỉ làm rối loạn dược tính, cũng không thay đổi được đặc chất của dược vật, thuốc bổ vẫn là thuốc bổ, ít nhất trong hệ thống miễn dịch của loài người, những thuốc bổ này vẫn là đồ tốt. Cạch. Một bình thuốc uống được một nửa, bị lão nhị ném trên mặt đất. Chỉ thấy hai bên mắt lão nhị lồi lên gân xanh, hai tay ôm cổ họng, ngã mạnh xuống đất. Hắn ta giống hệt những con cá mắc cạn bên đầm nước, không ngừng giãy giụa thân thể lại không có sức giãy giụa. Ba ba ba. Một tràng tiếng vỗ tay trong trẻo vang lên, chỉ thấy Triệu Khách rõ ràng đã rời đi, lại dần để lộ ra bóng dáng của mình ở trong ánh lửa. Nhìn lão nhị ngã trên mặt đất, Triệu Khách cầm huyết chú y trên tay đùa nghịch. Từ đầu đến cuối, Triệu Khách cũng không đi. Chỉ không định đánh nhau với lão nhị mà thôi, bởi vì trận chiến đấu này không có bất cứ ý nghĩa gì, đòn sát thủ thật sự của hắn là bánh bao hoàng kim dược. Vì lừa gạt tên này ăn bánh bao hoàng kim, hắn cũng đã nhọc lòng. Chương 1410 là ngươi. Từ lúc bắt đầu cẩn thận từng bước, chuyên tâm tính toán, đến khi hắn cho nổ toàn bộ doanh địa, đẩy lão nhị vào góc chết, tỏ vẻ thấy chết không sờn, dự định tác chiến lâu dài, khiến lão nhị không có đường lùi. Chỉ có thể ăn cái bánh bao hoàng kim dược kia. Chỉ là không ngờ lão nhị lại một phát nuốt hai cái, thật sự là. Ngay cả thạch tính cũng muốn hai phần, muốn chết, ai cũng không ngăn được. Là ngươi. Hèn hạ, thấy Triệu Khách đã đi còn quay lại, dù là đứa ngốc cũng có thể hiểu chắc chắn là Triệu Khách giở trò quỷ, nhưng lão nhị nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra là vì sao. Rốt cuộc tên này đã dùng năng lực gì để mình đột nhiên trở nên yếu ớt thế này? Virus S, cũng như đã nói trước đó, thứ đồ chơi này không uy hiếp được mạng sống của hắn ta, càng không đến mức khiến hắn ta sống không bằng chết. Liên quan tới ta cái rắm, tự ngươi ăn bánh bao độc còn trách ta. Triệu Khách tỏ vẻ việc này không liên quan đến mình, hoàn toàn phủ nhận. Tuy hắn rất muốn trang bức trước mặt lão nhị, nhưng trong lòng Triệu Khách vẫn thấy không thể trang bức nổi. Cái sọc lớn như thế, gây họa cho tất cả người đưa thư, một khi bộc phát ra sẽ có rung chuyển lớn đến mức nào, sẽ khiến bên trên càng chú ý hơn. Dù kẻ cầm đầu là vị lão đại quỷ thị Dương Vạn Tài này, nhưng có thể điều tra ra ngọn nguồn mọi chuyện là hắn hay không, trong lòng Triệu Khách cũng không rõ ràng, cho nên có một số việc vẫn nên giấu ở trong lòng, tránh sơ ý một chút, trang bức quá đáng đến lúc đó lại rước lấy rắc rối. Bánh bao độc. Ngươi nói là bánh bao hoàng kim dược, lão nhị cẩn thận nghĩ lại, hình như triệu chứng của hắn ta thật sự do ăn bánh bao hoàng kim dược mới bắt đầu bộc phát. Nhưng đây là bảo vật cứu mạng, sao lại trở thành độc dược mất mạng? Đáng tiếc, Triệu Khách cũng không có thời gian giải thích những nghi ngờ của lão nhị. Bước tới rút ngắn khoảng cách với lão nhị. Khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 5 mét, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết đi. Vuốt ve huyết chu y trên tay, trên mặt Triệu Khách hiện ra sát khí lạnh băng thấu xương. Lão nhị dần nâng khuôn mặt lên, hai con ngươi liếc nhìn huyết chu y đen kịt trên tay Triệu Khách, dường như biết mình chết chắc, vẻ mặt lại trở nên bình tĩnh hơn. Đối với hắn ta, bị Triệu Khách giết chết hay tự bị độc chết, dù sao đều là sống không nổi nữa. Đã vậy, chẳng thà gọn gàng chút để bản thân bớt chịu khổ. Nhưng trong lòng hắn ta còn có một nghi ngờ rất lớn, ta có một nghi ngờ, rốt cuộc ngươi làm thế nào để cắt đuôi tiên khiến oa oa. Sự nghi ngờ này quấy nhiễu trong lòng lão nhị, đến chết không thể tiêu tan, đặc tính của tiên khiến oa oa là không cách nào bị phá hủy, trừ khi là người đưa thư hệ không gian dùng dị không gian ngăn cách tiên khiến oa oa. Nếu không, muốn cắt đuôi nó thật sự là mơ mộng hão huyền, chính vì tiên khiến oa oa biến mất, mới khiến bọn họ bị nhầm lẫn. Cho rằng Triệu Khách đã chết. Cho nên lão nhị mới có một nghi ngờ, tim khiến oa oa đã đi đâu. Đối mặt với vấn đề nghiêm túc của kẻ địch, Triệu Khách hơi ngây ra một lúc, sắc mặt không khỏi cổ quái, không biết nên trả lời vấn đề của lão nhị như thế nào. Chỉ thấy ngón tay Triệu Khách chỉ đũng quần nâng lên cao cao của mình, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, đương nhiên là dùng nhị ca nhà ta chặn miệng nó. Vốn tưởng Triệu Khách sẽ đưa ra đáp án khiến hắn ta không thể tưởng tượng nổi như thế nào, lại không ngờ nhận được đáp án khác loại như thế. Tuy nghi ngờ lời nói của Triệu Khách là đang mắng hắn ta, nhưng lão nhị cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như điều này đúng là một cách không tệ. Nhưng, người nào mẹ nó có thể liên tục giữ trạng thái sung huyết, không sợ tổ chức mềm hoại tử? Dù không sợ mềm tổ chức hoại tử, ngươi không thể ăn cơm ngủ đều giữ trạng thái cứng rắn chứ. Đương nhiên lão nhị sẽ không hiểu bảy nhân cách của Triệu Khách, sắc dục đã từng khiến một vị thần linh nào đó không thấy mặt trời ngày mai. Loại chuyện nhỏ này, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, dù Triệu Khách bò trên mặt đất, cái mông cũng có thể chống lên phía trước. Huống chi, lúc này còn có thể cứng rắn đâm sâu vào cổ họng. Tuy đáp án nhận được có sự khác biệt rất lớn với suy nghĩ cuối cùng, nhưng cuối cùng đã khiến một chút hoang mang sau cùng trong lòng hắn ta được giải đáp, lấy ra một điếu thuốc lá từ trong túi, sau khi đặt ở bên miệng châm lửa lại hít sâu một hơi, ra tay đi, gọn gàng chút, được. Chỉ thấy Triệu Khách nói xong câu này lại thu hồi huyết chu y trên tay, đưa tay lấy ra súng bắn tỉa quỷ đạo khinh điện ở trong sách tem, họng súng đen ngòm được Triệu Khách nâng lên cao. Sắc mặt lão nhị đột nhiên thay đổi, lại không kịp trốn tránh, họng súng đã tuôn ra một chuỗi ngọn lửa. Phun, dưới ánh lửa, chỉ thấy đôi tay to khỏe kia bất lực rũ xuống, bàn tay mở ra, một con dao găm bỏ túi màu đen rơi xuống đất từ trong lòng bàn tay. Phần đuôi dao găm cuốn quanh một cái nhãn kính vương xà. Dưới ánh mặt trời tản ra một luồng sương đen như ẩn như hiện, hiển nhiên cho đến một khắc cuối cùng, trong lòng lão nhị vẫn không từ bỏ, còn đang hướng dẫn hắn tới gần, đánh trả từ chỗ chết bất cứ lúc nào.